Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 209, xem bói cùng dự ngôn. Rắc rắc. Tại Shirakawa cùng Harry ánh mắt nhìn kỹ giữa viên kia quả đấm lớn thủy tinh cầu. Tại Voldemort ma trượng gõ bên dưới, trực tiếp vỡ vụn ra, vỡ thành mấy khối thủy tinh cầu trong, hiện ra ngân bạch sắc sương mù, bốc hơi lên đến không trung, tạo thành một khuôn mặt người. Tạp chí trùng ư? Shirakawa nhìn cái này gương mặt người, không khỏi ngẩn người một chút. Đây là Hogwarts xem bói giờ học giáo sư Sibo Trelawney khuôn mặt. Xem bói giờ học là môn học tự chọn. Hắn mặc dù không có lựa chọn xem bói giờ học, nhưng là gặp mấy lần. Mà Hermione chính là ghét nhất cái từ khóa này. Năm thứ ba thời điểm, đã từng cùng người lão sư này náo loạn. Sau đó lại cự tuyệt trở lên cái từ khóa này. Có được chinh phục hắc ma đầu năng lượng người đến gần sinh ra ở một cái từng ba lần đánh bại hắc ma người thu tiền sâu đình sinh ra ở tháng thứ bảy hắc ma đầu ký hiệu hắn vì đó kình địch nhưng là. Hắn có được hắc ma đầu làm không hiểu lực lượng. Cái phải chết tại một cái khác trên tay. Bởi vì hai người không thể đều còn sống. Chỉ có một có thể còn sống cái kia có được chinh phục hắc ma đầu năng lượng người vào khoảng tháng thứ bảy kết thúc lúc xuất sinh. Ngân sắc sương mù tạo thành trên mặt. Mang theo từng tia đờ đẫn. Trong mắt tràn đầy không thể đoán. Dùng mê mang thanh âm. Nói ra nói một phen. Sau đó thổi phù một tiếng. Liền biến mất trôi đi. Ha ha. Như thế nào đây? Cái này mười mấy năm trước dự ngôn. Voldemort nhìn giống hoa đèn giống nhau biến mất đi sương mù. Không khỏi lên tiếng cười lạnh. Hướng đã ngồi dậy Harry, cùng với Shirakawa hỏi, Shirakawa nhìn đặt câu hỏi Voldemort, không có cái miệng, Harry cũng không lên tiếng, không có cảm tưởng gì à, cái này trong dự ngôn chi tử, ngươi là không, nhất cùng, thế mà, hiện tại ngươi rơi trong tay ta, Voldemort mang trên mặt đắc ý, cùng với không ai bì nổi, hướng Shirakawa đặt câu hỏi. Hơn nữa chất vấn Harry, cái này có gì tốt ý? Shirakawa ra mặt tử không khỏi vừa kéo. Hả? Voldemort ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác nhìn Shirakawa. Gặp trong tay hắn không có ma trượng, vẫn như thế có lý chẳng sợ. Không khỏi vừa cười, ngươi có nhận xét gì à? Voldemort mang lên một khuôn mặt tươi cười. Nhìn Shirakawa, nhận xét không dám nhận. Xem bói chẳng qua chỉ là tiểu đạo mà thôi. Shirakawa đem cầm vểnh lên. Hắn chính là đã từng thi triển đại dự ngôn thuật. Nói ra pháp đi thiên thần Devil Fruit User. Đối với loại vật này, quả thật không lớn để ý. Toàn bộ đều là ngoại đạo. Không có nhìn thấu sinh mạng bản chất ánh mắt người. Vẫn còn nghĩ chinh phục tử vong. Voldemort hắn thấy, cũng không ngoài như vậy. Tiểu đạo, nói thế nào? Voldemort nhìn Shirakawa ánh mắt, hơi thay đổi, mang theo từng tia thám thính. Người vận mệnh, tràn đầy các loại không thể dự đoán biến số. Cái này dự ngôn, căn bản không có nói đến điểm chủ yếu. Chỉ nói ra hắn định số mà thôi. Căn bản không tính dự ngôn. Shirakawa hơi thô bạo nói. Chỉ nói ra định số dự ngôn. Chẳng qua là xem bói, mà chưa tính là dự ngôn. Mà ngôn xuất pháp tùy năng lực, mới tính dự ngôn, nói ngươi sẽ chết, ngươi ngay lập tức sẽ chết. Đây chính là đại dự ngôn thuật còn như xem bói. Chẳng qua là chơi đùa xác suất sự kiện cùng tác dụng tâm lý mà thôi. Cái gì gọi là biến số cùng định số? Voldemort hơi biến sắc mặt, mặc dù tâm cao khí ngạo, hơn nữa có chinh phục tử vong chí hướng. Nhưng là hắn lại đối với. Đúng. Loại này thần hồ kỳ thần sự tình, cũng tràn đầy không lường được sợ hãi, bằng không ban đầu cũng không thông suốt qua người nào đó truyền tới tin tức. Biết được dự ngôn, lập tức liền giết đến cửa, muốn đem Harry một nhà toàn bộ giết chết. Định số chính là đã từng ba lần đánh bại hắc ma người thu tiền sâu đình. Sinh ra ở cuối tháng 7, cùng với bị chính ngươi làm tự mình ký hiệu người, mới có thể trở thành dự ngôn chi tử. Shirakawa nhỏ liếc một cái Voldemort, há mồm nói. Ừ, Voldemort nghe Shirakawa nói, không khỏi nhướng mày một cái. Hắn là cái thông minh, có thể trong nháy mắt, liền nghĩ đến, cái này ba điều kiện. Trước hai cái, tự nhiên không cần phải nói. Cái điều kiện cuối cùng, càng là từ hắn đích thân ký hiệu. Nhân mạng là nhất định, nhưng là vận, cũng không phải. Ba phần ngày nhất định, bảy phần dựa vào đánh liều. Voldemort, cái này dự ngôn cũng không phải giúp ngươi lựa chọn địch nhân, mà là chính ngươi tự phụ, cùng với kiêu ngạo, cho tự lựa chọn địch nhân. Shirakawa tựa như cười mà không phải cười. Phù hợp điều kiện kia người, khẳng định không chỉ Harry một cái. Harry không có, lại tìm một cái là được. Đánh ngã Voldemort người, nhất định là sinh ra ở công kích Voldemort gia đình, mà lúc sinh ra đời giữa, cũng chỉ là một cái phạm vi. Trọng yếu nhất là, bị Voldemort tự mình ký hiệu. Voldemort nghe được dự ngôn sau đó, lại tập trung Harry một nhà, giết chết Harry cha mẹ. Cuối cùng tại Harry trong thân thể, lưu lại chính mình mảnh vụn linh hồn thua chạy. Hắn hết thảy, đều là mình chơi đùa chính mình. Cái gì? Voldemort nghe Shirakawa nói, không khỏi hơi biến sắc mặt. Hắn địch nhân lớn nhất, chính là mình. Muốn chinh phục tử vong, hắn thì phải trước chinh phục chính mình. Có thể là mình tại sao đánh bại chính mình? Các loại không thể đoán tư tưởng tại Voldemort trong đầu sôi trào. Đã như vậy nói, ta liền đem sở hữu phù hợp điều kiện người đều giết chết. Voldemort trong đầu lộn xộn, bất quá mạnh mẽ thảnh thơi, nhượng hắn trong nháy mắt khôi phục Haki. Hung ác nhìn Harry, cái này dự ngôn là không có thời gian giới hạn. Người đem Harry giết chết, còn có cái kế tiếp Harry, còn có hạ cái kế tiếp Harry. Một cái Harry chết, còn có 10 triệu bùa hợp dự ngôn Harry đứng ra, cho đến có một cái đem dự ngôn thực hiện. Shirakawa rất là đại nghĩa lẫm nhiên nói, xác suất sự kiện phạm vi vô tận vô số, lời như vậy cũng thật không phải là thổi. Toàn thế giới thiên thiên vạn vạn vu sư, trừ thuần huyết, còn có thỉnh thoảng tại Muggle giữa xuất sinh vu sư, đều là dự tuyển người. Voldemort không giết hết, như vậy làm như thế nào kết thúc cái này dự ngôn? Voldemort nghe Shirakawa nói, không khỏi khí thế một tiết. Khôn khéo hắn, lại làm sao không nhìn ra cái này cái sự tình. Ngăn cản cái này dự ngôn có hai cái biện pháp. Một trong số đó chính là ngươi chinh phục tử vong. Shirakawa nhìn Voldemort, không khỏi khẽ mỉm cười. Ngươi có chinh phục tử vong biện pháp? Voldemort không khỏi nhíu một cái lông mi. Không tin, hắn vì chính mình môn đồ đặt tên là thực tử đồ. Chính là chinh phục tử vong người môn đồ. Mặc dù gọi đến vang dội, nhưng là tử vong ở đâu là dễ dàng như vậy chinh phục. Ta không có chinh phục tử vong biện pháp. Shirakawa lắc đầu, kia biện pháp thứ hai đây. Voldemort ngay cả vội vàng hỏi. Shirakawa nói qua, có hai cái biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.